Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, chương 1956, bắt đầu gài bẫy Lam Phong. Hư không, bên trong lại là hư không? Trời ạ, lại là hư không? Cái này Lam Phong vận khí thật sự là không tốt. Tùy tiện mở thứ gì là hắn có thể đầy đủ thắng trận này đánh cược. Đáng tiếc bên trong lại là hư không? Ai? Bên trong là hư không? Trận này đánh cược Lam Phong thua. Đây chính là liền vương bát đều không có a. Người ta vương bát tốt xấu tồn tại qua. Nhìn lấy cái kia trống rỗng đổ thạch. Mọi người một mặt hoảng hốt. Nhịn không được mở miệng nói. Tại Trịnh Thiên Thư đổ thạch mở ra là một cái không đáng tiền vương bát tan theo gió về sau. Không ít người đã nhận định Lam Phong thắng định. Lại không nghĩ tới hắn đổ thạch mặt trong là hư không. Ha ha, hư không, Lam huynh, người bên trong thế nhưng là liền một cọng lông chim đều không có a. Nhìn lấy Lam Phong cái kia bị cắt mở sau bên trong cái gì cũng không có đổ thạch. Trịnh Thiên Thư không khỏi cười ha ha lấy lên, thực sự không có ý tứ. Trận này đánh cược là ta thắng. Theo Trịnh Thiên Thư lời nói rơi xuống, hắn chính là xòe bàn tay ra đi lấy đánh bạc trong ao thẻ đánh bạc đến. Đắc ý làm càn thanh âm cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ không ra Lam huynh ngươi thậm chí ngay cả một cái vương bát cũng không bằng. Ngươi thẻ đánh bạc ta thay ngươi thu hết. Ha ha, chính như Trịnh Thiên Thư nói tới như vậy Lam Phong đổ thạch mặt trong cái gì cũng không có. Mặc dù hắn Trịnh Thiên Thư chạy đến là một cái vương bát. Hơn nữa còn tan theo gió vương bát. Nhưng là chỉ ít vương bát tồn tại qua. Mà Lam Phong lại là liền lông đều không có. Trận này đánh cược cho nên vẫn là hắn Trịnh Thiên Thư thắng. Chờ một chút. Thế nhưng là, Lam Phong lại là tay cầm nhô ra. Lạnh lùng mở miệng. Làm sao? Lam huynh chẳng lẽ dự định chơi xấu hay sao? Trịnh Thiên Thư mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Miệng bên trong truyền ra làm cho tại chỗ mọi người không hiểu cùng hoảng hốt thanh âm. Chơi xấu, chỉ là 2 tỷ mà thôi. Bản quân sao lại chơi xấu? Chỉ bất quá trận này đánh cược là ta thắng mà thôi. Nghe được Lam Phong lời nói, tất cả mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng không hiểu tới. Người nhà liền một cọng lông tiến đều còn chưa mở đi ra. Cái này đều còn không tính thua, muốn thế nào mới tính thua? Lần trước ngươi có thể nghịch tập lật bàn là bởi vì ngươi mở ra trong đá thạch. Thế nhưng là lần này lại không có trong đá thạch nha. Mà lại là liền lông đều không có một cái. Ngươi muốn làm sao thắng a? Trịnh Thiên Thư cũng bởi vì Lam Phong lời nói lăng một chút. Sau đó hắn trên mặt chính là hiện ra nồng đậm vẻ đăm chiêu đến. Hắn đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam huynh luôn miệng nói ngươi trận này đánh cược thắng định. Thế nhưng là ngươi liền một cọng lông đều không có mở ra. Ngươi nói cho ta biết mọi người, ngươi như thế nào thắng ta? Không thể không nói Trịnh Thiên Thư lời nói có thể nói là nói ra mọi người tiếng lòng. Hỏi ra mọi người trong lòng nghi vấn. Tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lam Phong thân thể trên chờ đợi lấy hắn giải. Thích cùng trả lời, cho dù là Tí Hồng Nhan, Lý Dục, Tiên Linh Nhi, thậm chí Diệp Bạch Y, ban ngày, Ngô Phượng Hoàng mấy người cũng đều là đem ánh mắt không giải thích được rơi vào Lam Phong trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời và giải thích, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Xòe bàn tay ra đem cái kia bị cắt mở thành vì làm hai nửa đổ thạch cầm trong tay. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mở ra trong này thật là không có có đồ. Nhưng là cái này cũng không đại biểu lấy toàn bộ đổ thạch mặt trong nhưng liền không có đồ vật. Nói như vậy rất nhiều thứ đều là tại đánh bạc trong đá van xin. Nhưng là cũng có một chút đồ vật lại là cũng không lại vị trí trung tâm. Nói thí dụ như ta lựa chọn cái này nhanh đổ thạch. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong hai tay bỗng nhiên phát lực. Cường đại kình khí phun ra ngoài. đem mở ra hai nửa đổ thạch đều chấn vỡ trở thành bột phấn. Sau đó, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một thanh vẻn vẹn chỉ có lấy dài đến một xích sắc đoàn kiếm chính là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt, khiến đến bọn hắn hoảng hốt vạn phần. Cây đoàn kiếm này toàn thân thanh sắc, trên vỏ kiếm điêu khắc tản ra sắc bén khí tức thanh phong, hai chữ. Chuôi kiếm từ cổ lão làm bằng đồng xanh, bộ dáng như cùng một đầu thanh long, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Muốn đến cây đoàn kiếm này lai lịch phi phàm, xem ra vận khí không tệ. Kiếm này áp phế trong đá lại có một cây đoàn kiếm. Lam Phong nhìn lấy thanh đoàn kiếm này, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười đến, mang theo cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là xòe bàn tay ra đối với đoàn kiếm chộp tới. Đang nắm chắc đoàn kiếm nháy mắt, một thanh băng lãnh thấu xương sát ý đánh tới, làm cho Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Trong tay hắn phát lực, đem đoàn kiếm cầm trong tay, nắm chặt chuôi kiếm, đem đoàn kiếm theo trong vỏ kiếm rút ra. Trướng mắt thanh sắc quang mang nhất thời nở rộ, làm cho mọi người ánh mắt đều khó mà mở ra. Duy chỉ có ban ngày, Diệp Bạch Y, Trịnh Thiên Thư, Mục Thiên Sát bọn họ bình thản ung dung. Hảo kiếm, nhìn lấy đoàn kiếm trong tay, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm cười yếu ớt đến. Một mặt tán thưởng nói, thanh phong cổ kiếm, cái này lại là thanh phong cổ kiếm. Lam Phong sau lưng Hứa Trường Hà thì là ánh mắt đều không nện một chút. Hắn đối cổ kiếm có sâu đậm nghiên cứu. Lam Phong trong tay thanh tiểu kiếm này cũng là trong truyền thuyết thanh phong cổ kiếm. Ngay sau đó liền là có kích động run rẩy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh phong cổ kiếm, Hứa lão nhận biết kiếm này. Nghe được Hứa Trường Hà lời nói, Lam Phong trên mặt thì là hiện ra mê người mỉm cười. Hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Hứa Trường Hà trên thân. Điều mở miệng cười, Lam thiếu, có thể hay không đem kiếm này cho ta mượn xem một chút. Hứa Trường Hà hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong trong tay thanh phong cổ kiếm. Kích động mở miệng, đã ngươi muốn nhìn, vậy liền cho ngươi mượn xem một chút. Lam Phong cười nhạt một tiếng, tương thanh nhọn cổ kiếm ném về Hứa Trường Hà. Bạch, tại thanh phong cổ kiếm rơi vào đến Hứa Trường Hà trong tay lập tức. Cái kia cầm kiếm tay không để lại dấu vết hướng ép xuống một chút. Bởi vì thanh kiếm này nhìn qua rất nhỏ, nhưng lại nặng nề vô cùng. Chừng 100 cân, kiếm này dài 1 thước 1, nặng 98 cân. Kiếm phong như thanh mang, quả nhiên là thanh phong cổ kiếm. Quan sát tỉ mỉ một phen, Hứa Trường Hà một mặt cảm khái nói ra, kiếm này chính là đã từng thời cổ Tần Quốc thời kỳ chiến tướng Mông Điềm thiếp thân bội kiếm. Cùng hắn chinh chiến nhiều năm, nghĩ không ra bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ phong mang như cũ, không hổ thanh phong tên. Lam thiếu, kiếm này chính là vô giá chi bảo, mặc dù không cách nào cùng Hoa Hạ thập đại danh kiếm so sánh. Nhưng lại nó lại tại bên trong tất cả đoàn kiếm bài danh bên trong danh liệt thứ 10. Hứa Trường Hà tương thanh nhọn tiểu kiếm trả lại đến Lam Phong trong tay. Một mặt trịnh trọng mở miệng, nghe được to dài lời nói và giải thích. Tại chỗ mọi người vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này tiểu đoàn kiếm nhỏ lại còn có như thế tiến đến. Cái gì? Cái này lại là Tần Quốc chiến tướng Mông Điềm thiếp thân đoàn kiếm. Có chừng nặng 98 cân. Có lầm hay không a? Không phải là giả a? Cái kia như thế tiểu nhất chuôi đoàn kiếm tại sao có thể có nặng 98 cân? Tại ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau, mọi người chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Miệng bên trong càng là có tiếng chất vấn truyền ra. Lam Phong lại là cười nhạt một tiếng. Đem cái này thanh phong cổ kiếm cho thu lại. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến, mặc kệ chuôi này cổ kiếm đến cùng phải hay không tránh thức thanh phong cổ kiếm. Nhưng là hắn làm sao cũng so cái kia mở ra rách dưới vương bát mạnh a. Lam Phong lời nói xoay chuyển, đem ánh mắt rơi vào Trịnh Thiên Thư trên thân, điều mở miệng cười, cho nên trận này đánh cược, Trịnh huynh, người nói có đúng hay không ta thắng? Hừ, Trịnh Thiên Thư trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, cực kỳ không cam tâm. Lam Phong cũng không thèm để ý, tiêu sái cười một tiếng, đem rất nhiều thẻ đánh bạc cho thu hồi lại, tại hắn trước mặt xếp thành một tòa núi nhỏ, một bộ hào khí mười phần bộ dáng. Lam huynh, trong nội tâm của ta nghi hoặc nghi ngờ, mong rằng Lam huynh có thể vì ta giải đáp một chút. Vào lúc này, ban ngày đối với Lam Phong trịnh trọng liền ôm quyền, miệng bên trong truyền ra trịnh trọng thanh âm tới. Bạch huynh thỉnh giảng. Lam Phong cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, hắn đối ban ngày coi như rất tán thưởng. Lam Phong, ngươi là làm sao biết vừa mới cái kia bị cắt mở thành vì làm hai nửa phế thạch bên trong cất giấu cây đoản kiếm kia? Ban ngày ngẫm lại nói ra, hắn nhìn kỹ Lam Phong lựa chọn đổ thạch, cũng nhìn qua lúc đó bị cắt chém thành vì làm hai nửa đổ thạch, đều không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Thế nhưng là Lam Phong từ đầu đến cuối đều là một bộ tự tin chắc chắn bộ dáng. Cái này khiến được hắn rất là không hiểu. Chẳng lẽ nói hắn có chưa bộc tiên tri năng lực? Nghe được ban ngày lời nói, người khác cũng là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, trong mắt lóe ra hiếu kỳ. Lúc trước Lam Phong cùng ban ngày đánh cược bên trong, tất cả mọi người cho rằng Lam Phong cùng ban ngày đánh cược Lam Phong nhất định phải không thể nghi ngờ, lúc lại không nghĩ tới Lam Phong cuối cùng vậy mà nghịch tập, đập nát tảng đá kia, bên trong vậy mà mở ra hồng anh ma tinh quý giá như vậy đồ vật. Bây giờ tựa hồ có chút giống nhau một màn thì là lần nữa phát sinh. Tại Lam Phong đổ thạch mở ra là hư không lúc, tất cả mọi người cho rằng Lam Phong tất thua không thể nghi ngờ lúc, Lam Phong vậy mà đem hắn đổ thạch cắt chém phá tảng đá toàn bộ đập nát, đạt được một thanh vô cùng chân quý Thanh Phong tiểu kiếm. Chuyển bại thành thắng, kết hợp Lam Phong lời nói và việc làm cùng cử động, hắn tựa như là sớm biết cục đá vụn kia bên trong cất giấu đoản kiếm. Thế mà bọn họ nhưng lại không biết Lam Phong trước kia ở nước ngoài đổ thạch giới, hắn cánh tay kia có thể là có thắng lợi chi thủ xưng hô. Tất cả đổ thạch chỉ cần là sờ lên như đúc, liền có thể biết bên trong đến cùng có đồ vật gì. Đương nhiên, bí mật này Lam Phong tự nhiên là sẽ không nói cho đám người kia. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong lại là cười nhạt một tiếng, lập tức điều mở miệng cười, thực ta cũng vậy vận khí tốt, tùy ý đoán a, đoán. Nghe được Lam Phong trả lời, tất cả mọi người đều là không khỏi sững sờ. Không sai, là đoán, có lẽ các ngươi trước đó không có lấy qua tảng đá kia, nhưng là ta lại cầm qua, hắn trọng lượng hơn xa so với bình thường đổ thạch muốn chìm nặng hơn nhiều. Mà lại các ngươi cắt chém đi ra ngoài là rỗng ruột, cái kia rất rõ ràng không phù hợp lẽ thường nha. Sau đó ta thì chắc chắn đổ thạch mặt trong khẳng định có đồ vật, kết quả là liền động thủ đưa nó cho hoàn toàn cho đập nát nhìn xem. Hắc, không có nghĩ tới đây mặt lại còn thật có đồ, hơn nữa còn là Thanh Phong tiểu kiếm. Chính là bởi vì thanh kiếm kia, khối kia đổ thạch mới so với bình thường thạch đầu nặng nề. Cái này chứng minh ta đoán rất đúng thôi. Huống chi khối này đổ thạch yết giá 6.666. Chính nó đều tại nói cho mọi người hắn rất 66 nha. Lam Phong cười nhạt một tiếng, hốt du lấy mọi người, cho ra một hợp lý giải thích. Nhìn lấy Lam Phong cái kia giải thích tùy ý bộ dáng, nghe được cái kia giải thích được càng hợp lý lời nói, tại chỗ mọi người giải thích nhẹ nhàng gật đầu. Lam Phong lời nói này nói có lý có cứ, làm cho mọi người lại không hoài nghi. Lam huynh cao minh, chúng ta tiếp tục. Nghe được Lam Phong giải thích, ban ngày trên mặt thì là hiện ra vẻ chợt hiểu, cười gật gật đầu, tốt, tiếp tục. Trịnh Thiên Thư cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có nồng đậm quang mang đang nhấp nháy. Tuy nhiên hắn đã thua một ván, nhưng là hắn nhưng lại có lòng tin tuyệt đối có thể thắng trở về. Bởi vì hắn có một đôi không tầm thường kính mắt, vừa mới hắn chỗ thua một trận, chẳng qua là bởi vì hắn không có sử dụng ánh mắt hắn năng lực mà thôi. Chỉ cần hắn vận dụng ánh mắt hắn năng lực, tại đổ thạch tràng phía trên ai có thể so sánh với hắn. Lam Phong, ngươi liền đợi đến nhìn đi.